Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557. Nghiền ép hip hop thiếu niên Egawa. 557. Nghiền ép hip hop thiếu niên Egawa. Đối diện cái này một thân đinh tán áo khoác ra hip hop thiếu niên. Xem như Busora xuyên qua đến Pokemon thế giới đến về sau. Ngoại trừ ven đường quần đùi tiểu tử bên ngoài, đối chiến cái thứ nhất chính thức Pokemon huấn luyện ra. Ban đầu ở còn tại Viridian City thời điểm, có đoạn thời gian vội vã còn roi tỷ 5 vạn khối tiền. Hắn khắp nơi khiêu chiến ven đường quần đùi tiểu tử, mà trước mắt cái này gọi là Egawa gia hỏa. Thế nhưng là một lần cho hắn cống hiến 5.000 khối. Cái này khiến hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Về sau tiểu tử này thua không cam tâm. Dưới tay Mankey tiến hóa thành Primeape về sau, lại chuyên môn chạy tới khiêu chiến hắn một lần. Bất quá cuối cùng lại bị hắn tân thu phục Sire đánh bại. Lúc trước tiểu tử này còn cùng hắn làm liên minh đại hội tái chiến ước định. Không nghĩ tới liên minh đại hội trận đấu thứ nhất, hai người liền gặp được. Cái này cũng khó trách Busora nói hai người rất hữu duyên. Kế tiếp là đến từ Edo thành phố Egawa tuyển thủ. Đối chiến đến từ Viridian City Busora tuyển thủ. Quy tắc tranh tài vì 3 đối 3. Ba con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Thì phán định vì thua. Hiện tại mời song phương riêng phần mình thả ra cái thứ nhất ra sân Pokemon. Bên sân trọng tài, gặp song phương huấn luyện ra trình diện, trực tiếp tuyên bố quy tắc tranh tài đồng phát ra tín hiệu chỉ lệnh. Đã gặp, vậy liền hào hào đối chiến một trận AU. Ra đi, Pharaoh, lạnh lùng thiếu niên tâm tính rất không tệ. Mặc dù biết mình đã không còn là Busora đối thủ, nhưng là trên mặt cũng không có cái gì khiếp đảm cùng lo nghĩ. Cả người ngược lại biến thành thoải mái ra. Một tay sờ lấy vành nón. Một bên rất là huyễn khốc tới cái hip hop quay người. Cùng lúc đó hướng phía trên sân ném ra chính mình Pokebo. Pharaoh sao? Như vậy ta bên này liền lựa chọn đứa bé này. Ra đi Butterfree. Đối với Egawa loại này có chút bất cần đời tâm thái. Busora phi thường thưởng thức. Đối mặt cường đại đối thủ không có quá lớn áp lực tâm lý. Hơn nữa có thể thản nhiên đi hưởng thụ Pokemon đối chiến mang tới khoái hoạt. Đây là đáng giá rất nhiều huấn luyện ra đi học tập. Bao quát chính Busora, tranh tài bắt đầu. Song phương vừa để xuống ra Pokemon. Trọng tài rất là quả quyết phát ra bắt đầu chỉ lệnh. Pharaoh, sử dụng gas, gió xoáy, chấm ngoặc kép, giát, chấm ngoặc kép. Pharaoh lôi kéo khàn giọng khó nghe tiếng nói bay lên cao cao. Dọa đến từ sân đối chiến trên không bay qua bầy kinh hoàng lách qua. Bất quá Pharaoh cũng không phải muốn công kích bọn chúng. Pharaoh mục tiêu là trên sân Butterfree. Đối với Butterfree cái kia kỳ lạ mà hoa lệ bề ngoài. Egawa cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Busora thế nhưng là Kanto nhà chăn nuôi. Huấn luyện ra vòng tròn bên trong danh nhân, không giống với Tobias dưới tay Pokemon phi thường thần bí. Busora dưới tay Pokemon tình huống trên cơ bản đều là bị mọi người nói biết rõ. Bất quá vòng tròn bên trong đám huấn luyện ra cũng chỉ là biết Busora có được Beedrill, Scizor, Butterfree, Ribome, Lavesta cái này 5 cái Pokemon. Bọn hắn liền Lavesta đã tiến hóa thành Volcarona cũng không biết. Chớ nói chi là hắn vẫn giấu kín lấy Shiny Zengar cùng Zapdos. Wow, đó chính là Butterfree của Busora a. Thật thật xinh đẹp a. Nếu là tham gia Pokemon Contest, tuyệt đối có thể thu hoạch được quán quân. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, làm đoạt giải quán quân nhiệt môn. Đồng thời lại là Kanto bản địa khu minh tinh huấn luyện ra. Busora ra sân trong nháy mắt đưa tới khán giả chú ý. Làm Busora thả ra Butterfree về sau. càng là dẫn tới thính phòng từng đợt hưng phấn tiếng thảo luận. Bất quá Bussora cũng không hề để ý người xem thanh âm. Bởi vì đối diện Firo đã phát khởi công kích, mặc dù Firo chỉ có tinh anh trung cấp thực lực, nhưng là đối mặt dạng này chính quy thi đấu sự tình. Đồng thời từ đối với đối thủ tôn trọng, Bussora cũng không có hiển lộ ra nửa điểm vẻ coi thường. Hoàn toàn là rất nghiêm túc đối đãi trận này, thực lực cũng không ngang nhau tranh tài. Butterfree, Aeroblast, pháo không khí. Từ khi Butterfree có được siêu năng thuộc tính về sau, Bussora ngay tại tinh giản Butterfree kỹ năng cơ cấu. Hệ phi hành kỹ năng Butterfree thậm chí chỉ nắm giữ 4 cái. Cơ sở kỹ năng Gas, gió xoáy, khí lưu bắt trước ngụy trang kỹ năng Aeroblast, pháo không khí, phòng ngừa đối thủ đột tiến Whirlwind, thổi bay, lực sát thương mạnh nhất Hurricane, gió bão. Đối mặt Firo thổi qua tới Gas, gió xoáy, Butterfree vỗ hoa mỹ phượng điệp cánh. Hai đạo cường lực Twister, vòi rồng, không chút lưu tình hướng Firo quét sạch mà đi. Firo, mau tránh ra, sử dụng Brew Pack, mỏ khoan, nhìn xem Butterfree hồ điệp cánh vậy mà phiến ra hai đạo cuồng bạo vòi rồng. Egawa trong mắt lóe ra một vòng rung động, vội vàng cấp Firo hạ đạt né tránh chỉ lệnh. Cũng may ngay từ đầu Firo cùng Butterfree khoảng cách kéo đến tương đối mở. Bussora cũng không có để Butterfree khống chế khí lưu gông xiềng hạn chế lại Firo hành động. Đối mặt Butterfree tùy ý một cái Aeroblast, pháo không khí, Firo cuống quýt vỗ cánh dưới vẫn là hiểm lại càng hiểm né tránh tới. Rát, chấm ngoặc kép, Firo lần nữa lôi kéo khàn giọng cuống họng kêu to một tiếng. Một cái xoay quanh quay người. Rộng lượng cánh kéo theo lấy thân thể cao tốc xoay tròn. Thật dài nhọn mỏ giống một cây xoắn ốc tiêu thương. Hướng phía Butterfree đâm tới. Nhìn xem Firo sử dụng đại tuyệt chiêu. Bussora cùng Butterfree đều không có hiển lộ ra nửa điểm bối rối. Tại Firo khoảng cách Butterfree còn có 2-3 trượng khoảng cách thời điểm. Bussora rốt cục lần nữa phát ra chỉ lệnh. Uwin. Thổi bay, chấm ngoặc kép, Bussora chỉ lệnh ngắn gọn vô cùng. Cùng lúc đó tiếp vào chỉ lệnh Butterfree. Hoa mỹ cánh lần nữa nhẹ nhàng vỗ một chút. Một đạo gạt ra hết thảy gió vòng trực tiếp đem khí thế hung hăng Firo bắn ra ngoài. Nhìn xem giữa không trung lảo đảo lấy thân thể. Hoàn toàn tìm không ra trọng tâm Firo. Hiện trường 50.000 tên người xem ngăn không được một trận giật mình. Rất khó lấy tưởng tượng đây là một trận Firo cùng Butterfree đối chiến. Tướng quân, sử dụng Signal Beam, tín hiệu tia sáng, tiến vào trạng thái chiến đấu sau Bussora. Cả người biến thành tỉnh táo mà đạm mạc, ánh mắt tập trung vào trên bầu trời bị gió vòng bắn bay. Còn không có ổn định thân thể Firo, Bussora âm vang có lực thanh âm bên trong tràn đầy túc sát ý vị. Đấy đấy, chấm ngoặc kép, oanh, chấm ngoặc kép, tiếp vào chỉ lệnh Butterfree. Hai cái xúc giác bên trong sáng lên một vòng ngũ thải huyễn quang. Ngay sau đó giống như là một đạo bay đỡ cầu vòng. Lộng lẫy lại mộng ảo Signal Beam, tín hiệu tia sáng, hung hăng đánh phía Firo thân thể. Bành, rát, chấm ngoặc kép, mỹ lệ bên trong giấu giếm sát cơ Signal Beam. Tín hiệu tia sáng, quanh trên người Firo, trong chốc lát bảo phát đi ra lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt liền để Firo đã mất đi năng lực chiến đấu. Firo mất đi năng lực chiến đấu, trận đầu Butterfree chiến thắng, Firo thân thể vô lực rơi vào đấu trường bên trên, trọng tài sảng khoái tuyên bố tranh tài kết quả. Hoa, chấm ngoặc kép, giống giống, chấm ngoặc kép. Butterfree hoa lệ một kích đánh bại đối thủ, lập tức dẫn tới toàn trường người xem bộc phát như núi kêu biển gầm reo hò. Trở về A Firo, ngươi đã làm được rất khá. Thu hồi mất đi năng lực chiến đấu Firo, Egawa ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Butterfree. Hắn thật chưa từng có nghĩ tới. một con Butterfree lại có thể cường đại như vậy. Xem ra thật sự là không có nhỏ yếu Pokemon, chỉ có không đủ mạnh huấn luyện ra. Butterfree, sử dụng Extrasensory, thần thông lực, Vileplume, sử dụng Synthesis, sự quang hợp. Egawa cái thứ hai Pokemon là Vileplume, đối mặt hệ siêu năng tuyệt chiêu Extrasensory, thần thông lực, có được bị khắc chế độc thuộc tính Vileplume, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Synthesis, sự quang hợp, khôi phục nhanh chóng thương thế cùng thể lực, nhưng là đối mặt bẻ gãy nghiền nát siêu năng lực công kích. Vileplume không có kiên trì hai hiệp, liền ngã trên mặt đất đã mất đi năng lực chiến đấu. Grimeep, sử dụng Revenge, phục thù. Butterfree, sử dụng Psyshock, tinh thần trùng kích, giải quyết hết nó. Egawa vương bài Pokemon, hệ cách đấu Grimeep, bị có được siêu năng thuộc tính Butterfree khắc chế đến xít sao. Butterfree vỗ cánh dừng ở tại chỗ không nhúc nhích. Một chiêu hệ siêu năng đại tuyệt chiêu Psyshock, tinh thần trùng kích, rất là thoải mái mà để Grimeep đã mất đi năng lực chiến đấu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.